Chương 424: Chấn nhiếp. Ầm, nguyên khí thiên địa trong giao dịch trường lúc này đột nhiên sôi trào. Một cái cỗ nguyên lực ba động cường đại giống như gió lốc từ trong cơ thể Lâm Động cuốn ra. Loại ba động này đủ sánh ngang ba động của cường giả bán bộ niết bàn, lập tức khiến cho vô số sắc người biến sắc. Ba động thật cường đại. Tên này đến tuột cùng đã thi triển vũ kỹ gì, không ngờ dẫn đến ba động tĩnh như vậy. Động tĩnh như vậy cho dù là vài vũ kỹ tạo hóa cấp trung đẳng cũng không thể tạo lên. Chẳng lẽ tên này là vũ kỹ tạo hóa cấp cao đẳng hay sao? Vũ kỹ tạo hóa cấp cao đẳng, thứ này ngay cả Tấn Mục chưa có. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì, không ngờ có vũ kỹ cường đại như thế. Bên trong giao dịch trường, trong khoảng khắc bạo phát ra từng cái đạo tiếng bàn luận xôn xao. Đông đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên không ngờ rằng người kia có thể dẫn động tĩnh như vậy. Hừ, cho dù người có vũ kỹ cường đại hơn nữa, nhưng mà người và ta vẫn là chênh lệch rất lớn, không thể đền bù. Vũ kỹ như vậy người không có tư cách có được, ngoan ngoãn giao cho ta có lẽ làm hôm nay ta còn tha cho người một mạng. Tấn Mục đồng dạng cũng vậy, vì vậy mà thoáng chấn kinh, nhưng trong mắt hiện lên vẻ tham lam lồng đậm, cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình khẽ động trực tiếp dung hợp với quang minh cự tượng, nhất thời từng đạo khí tức bà động trở lên cuồng bạo không ngừng tràn ra. Có thể thấy Tấn Mục hiện nay đã đem nguyên lực thúc dục tới cực hạn. Đối mặt với vũ kỹ mạnh mẽ của Lâm Động, dù bản thân hắn là bán bộ niết bàn cũng không dám có chút xen thường. Ùng, quang minh cự tượng cực lớn đạp lên trên trời, khí tức đáng sợ giống như long trời lở đất. Mặt đất dưới uy áp đáng sợ này bắn lên tung tóe, mọi người vây xung quanh cũng là vội vàng thối lui. Bọn hắn biết rõ, nếu như hai người này đánh nhau liên lụy đến bản thân thì cũng chỉ có thể xem như là mình xui xẻo. Thánh tượng băng thiên trang, thân hình Tấn Mục dung hợp hoàn mỹ với quang minh cự tượng, giờ khắc này thì khí tức hắn mạnh mẽ tới cực điểm. Chợt gầm nhẹ một tiếng, phía trên quang minh cự tượng lập tức bạo phát ra hào quang vạn trượng, sau đó ầm ầm lao về phía Lâm Động. Ầm ầm, quang minh cự tượng lướt qua nơi nào thì mặt đất nơi đó đều là bị cày nát, không khí trực tiếp lộ tung. Hào quang sáng chói mang theo cái lực áp bách hủy diệt bao phủ lấy Lâm Động, mà Lâm Động ở dưới ánh sáng đầy trời thì vẫn lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Nguyên lực toàn thân hắn sôi trào lên, mà một ngón tay của hắn chậm rãi điểm ra, cuối cùng bạo phát giống như là núi lửa. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, Ngũ Chỉ Động Can Khôn, tiếng quát lạnh như băng tràn ngập bá đạo, khiến cho nguyên khí đầy trời sôi trào. Tiếng ầm ầm truyền ra, sau đó làn da của Lâm Động mơ hồ hiện lên kim quang sáng bóng. Mà dưới cái ánh sáng kim quang tuôn tràn này, nguyên lực cuồng bạo trong cơ thể điên cuồng chảy xiết mạnh mẽ tiếp nhận. Ngón tay ẩn chứa kim quang lăng không nhất điểm. Lúc này đây thì đầu ngón tay Lâm Động lần nữa vỡ ra. Hiển nhiên sau khi đem tiểu niết bàn kim thân tu luyện tới tiểu thành, hắn có thể thừa nhận được lực lượng cuồng bạo mà loại vũ khí này mang tới. Ầm, thiên địa phảng phất như thoáng run rẩy dưới một chỉ của Lâm Động. Sau đó hư không phía trên Lâm Động đột nhiên bị xé ra, một cái cự chỉ viễn cổ xuyên thẳng bầu trời, xé rách không gian giáng xuống. Cự chỉ này mới chỉ là có một lửa, cũng chưa phải hoàn chỉnh, chỉ có điều chỉ như vậy đã khiến cho nguyên khí của thiên địa ầm ầm muốn lộ tung từng đạo sóng khí người, cực kỳ ồn ào. Phá! Ánh mắt Lâm Động hờ hững, bên trong đồng tử tràn ngập kim quang, cự chỉ viễn cổ cũng bắn ra, sau đó với một cái tốc độ kinh người bắn thẳng trước mặt quang minh cự tượng. Dưới vô số ánh mắt chấn động nhìn chăm chú, hai đạo quái vật khổng lồ cuối cùng cũng là như sao chổi xé rách bầu trời, sau đó bằng một cái phương thức cực kỳ chấn nhiếp hung hăng va vào nhau. Ầm, trong khoảnh khắc va chạm, đại địa phảng phất như trở lên run rẩy, tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên đinh tai nhức óc. Năng lượng chấn động đáng sợ cuốn ra, khiến cho những người vốn đã tối lùi sẽ xa, hai người lần lứa đá lùi xa xa hơn, thậm chí ngay cả Sa Hải, thân là cường giả bán bộ niết bàn, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, thân hình khẽ động lướt giữa không trung. Ầm ầm, một đạo nguyên lực ba động không ngừng cuốn ra, hào quang rực rỡ tiếp xúc với cự chỉ. Tuyệt học vương triều thánh quang người cũng không có đáng giá gì, phá cho ta. Lâm Động chân đạp bầu trời, làn sát trở nên ánh vàng rực rỡ cực kỳ chói mắt. Ánh mắt quán lạnh lẽo tới cực điểm, hừ lạnh một tiếng lại một lần nữa điểm ra. Theo một chỉ quán điểm ra, phía trên cự chỉ trong giây lát tràn ngập một cái cỗ ba động cực kỳ đáng sợ. Sự cường hãn và khủng bố của vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng hoàn toàn triển lộ ra không thể nghi ngờ. Răng rắc, mà lúc mà ba động trên cự chỉ bạo tuôn, phía trên quang minh cự tượng xuất hiện từng đạo vết rạn, sau đó bạo liệt. Nhìn thấy màn này tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Muốn thắng ta, nói chuyện hoang đường viển vông. Ở một bên quang minh cự tượng, Tấn Mục tức giận quát lớn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, nguyên lực bên trong quang minh cự tượng bạo tuôn, lại đem cự chỉ viễn cổ áp chế xuống. Vẻ mặt Lâm Động lạnh lẽo như băng, đột nhiên thân hình hóa thành một cái làn khói xanh lao xa, sau khi lóe lên một cái xuất hiện phía sau cự chỉ viễn cổ. Sau đó kim quang toàn thân tuôn tràn, tiểu niết bản kim thân lần đầu tiên bị hắn thúc sục toàn lực, lập tức một cánh tay biến thành giống như vàng thật. Lực lượng toàn thân Lâm Động phảng phất giống như là dây lát ngưng tụ phía trên cánh tay phải, một tia dữ tợn xẹt qua khuôn mặt, cánh tay huy động, sau đó một quyền cứng rắn lượn về phía cự chỉ viễn cổ. Một quyền này là do Lâm Động ngừng tụ tất cả lực lượng trong cơ thể phát ra, ngay cả cự chỉ viễn cổ cũng là kịch liệt chấn động, sau đó lao thẳng hung hăng vào quang minh cự tượng. Lúc này đây thì quang minh cự tượng cũng không thể chống đỡ nổi, đối mặt với một quyền toàn lực ngưng tụ của Lâm Động cùng với cự chỉ viễn cổ sắc bén và bá đạo, phía trên quang minh cự tượng lập tức hiện lên vô số vết nứt, sau đó dưới vô số đạo ánh mắt khiếp sợ âm âm lộ tung. Cuồng phong ba động vô hình từ trong giao dịch trường cuốn ra, một hố sâu khổng lồ chừng trăm trượng xuất hiện, mà ở bên trong quang minh cự tượng vừa lộ tung, một đạo tên ảnh bắn ngược ra trực tiếp kéo lê trên mặt đất, để lại trên mặt đất một cái rãnh sâu kéo dài trăm trượng, sau đó mới chật vật ổn định lại. Phụt, vô số đạo ánh mắt đồng thời di chuyển tới, dưới ánh mắt nhìn lại của bọn họ, Tấn Mục sau khi dừng lại trực tiếp phun một ngụm máu tươi, toàn bộ mọi người không khỏi hít một cái hơi khí lạnh. Không ai ngờ rằng Tấn Mục lại bị Lâm Động đả thương. Trong giao dịch trường phảng phất rơi vào yên tĩnh, thậm chí cả đám hải sa ở giữa không trung ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Lâm Động có thể đánh trọng thương Tấn Mục, như vậy có thể nói hắn đã có thể đả thương đám cường giả bán bộ niết bàn bọn hắn. Hiện nhiên lúc này đây hắn còn có chút thua kém. Mà cùng lúc đó trong lòng hải sa thoáng thở dài một hơi, nếu như không phải Tấn Mục xuất thủ trước, chỉ e bây giờ kẻ bị thương phải là hắn. Đối mặt với công kích quá mức cường hãn của Lâm Động vừa rồi, cho dù hắn cũng không dám nói là mình nhất định có thể tiếp được. Người này thì ra cũng là một cái kẻ giả heo ăn thịt hổ. Vẻ âm lãnh trong mắt hải sa chớp động, xem ra lần này việc cướp đoạt viễn cổ bí thược lại có thêm một cái kình địch rồi. Hạo tiểu tử, khó trách dám khiêu chiến Tấn Mục, thì ra có lực chiến đấu kinh khủng như vậy. Xem kim quang tuôn tràn từ thân thể hắn, hiển nhiên là một loại vũ khí luyện thể cực kỳ cương đại, thậm chí có lẽ so với thiên thiết chi thân của vương triều thiên thiết ta còn cường đại hơn. Thật không biết tên này từ đâu có được nhiều vũ khí cường đại đến vậy. Đại hán da ngăm đen của vương triều thiên thiết cũng có chút chấn động, nhìn màn này thì sau đó thì thào nói. Mà đối với từng đạo ánh mắt kinh hãi và khiếp sợ xung quanh, Lâm Động lơ lửng giữa không trung, khí huyết cơ thể hắn lúc này nhộn nhạo kịch liệt. Chỉ có điều cũng may là tiểu niết bàn kim thân cường đại mạnh mẽ đem khí huyết trong cơ thể dần áp chế xuống, bằng không chắc chắn sẽ bị lực lượng phản chấn cường đại chấn đến trọng thương. Chân đạp trên không trung, ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo nhìn về phía thân hình Tấn Mục đang chật vật ổn định lại. Hơn nữa vẻ mặt còn cực kỳ khó coi, hắn biết rằng sao chàng đại chiến này sẽ có thể khiến cho hắn một chỗ đứng tại Dương Thành. Một người có thể đả thương cường giả bán bộ niết bàn, không có bất cứ thế lực nào dám khinh thường, chính là thực lực và lực lượng đã mang đến sự chấn nhiếp, mà lúc này Lâm Động lại rất cần có nó. Chương 425: Danh dự mất sạch. Trên giao dịch trường nhất thời một mảng hỗn độn, đông đảo ánh mắt chăm chú nhìn màn này, trong chốc lát phảng phất không thể nào phục hồi tinh thần. Tấn Mục tại trong Dương Thành có thanh danh không tệ, mặc dù không phải là hàng ngũ định phong nhưng cũng tính là cường giả nhất lưu. Thế nhưng bây giờ không ngờ thua trong tay Lâm Động, chỉ mới thực lực tạo hóa cảnh đại thành, một màn này quả thật khiến cho người ta khó có thể tin được. Chỉ có điều bất kể là khó tin thế nào, nhưng mà sự thật bày ra trước mặt không thể khiến cho người khác không tin. Ba người mặc lăng vô cùng kinh hỉ nhìn màn này, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đạo thân ảnh giữa không trung, trong nội tâm không khỏi dâng lên chút kính nể. Thanh danh bọn hắn tại vương triều Đại Viêm không thua kém Lâm Động chút nào, nhưng lúc này bọn hắn không thể không thừa nhận giữa bọn hắn và Lâm Động có sự chênh lệch không nhỏ. Nguyên khí trong thiên địa sôi trào, dần dần trở nên lắng xuống, sát ý trong mắt Lâm Động cũng không bởi vậy mà yếu bớt. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tấn Mục, khí tức ba động khóe miệng mang theo một cái tia máu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Không thể không nói Tấn Mục không hổ là cường giả bán bộ niết bàn, với thực lực Lâm Động bây giờ thi triển chỉ thứ 5 của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, cho dù là Lê Thịnh tập hợp với tất cả cường giả táo cảnh đại thành khác chắc chắn bị giết trong nháy mắt, nhưng mà Tấn Mục này có thể chống đỡ được. Tuy bởi vậy mà bị thương nhưng không thể đạt tới loại tình trạng chí mạng. Mà tác phong làm việc của Lâm Động từ trước tới nay chỉ cần địch nhân thì đều là ra tay không chút nhân từ. Nếu như hôm nay cùng Tấn Mục trở mặt, như vậy cũng không cần phải nói nhảm, trước hết giết trước rồi hãy nói, miễn sau này có tai họa. Thừa dịp hắn bị thương liền lấy luôn mặt hắn. Trong lòng xẹt qua ý nghĩ này, ánh mắt Lâm Động trở lên lạnh lẽo, bàn tay siết chặt, thiên ngạc cốt thường thoáng hiện, chân đạp thái thanh du thiên bộ trực tiếp xông tới. Thường phòng sắc bén triển khai công kích về phía Tấn Mục, chưa có thể hoàn toàn trấn áp khí huyết hỗn loạn trong cơ thể. Suy suy, thương ảnh tràn ngập mơ hồ, trong đó thanh âm gào thét từ trong cốt thương tràn ra, khí thế vô cùng sắc bén, đủ để xuyên thủng qua phòng ngự cương xạ, tạo hóa cảnh đỉnh phong. Tiểu tử ngươi dám! Tấn Mục đồng dạng bị cân công kích tàn nhẫn của Lâm Động khiến cho tức giận tới sắc mặt tái nhợt, lập tức bất chấp áp chế khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, hỏa côn trong tay vung lên, một vòng giống như hỏa diễm phát ra, kình phong nóng rực cuồng bạo nhanh chóng cuốn ra. Người đã muốn giết ta, ta còn cái gì mà không dám? Vương triều thánh quang người ỷ thế hiếp người, không phải là muốn đạp lên đầu Lâm Động ta sao? Chỉ e rằng người tìm nhầm đối tượng rồi. Ánh mắt Lâm Động hung ác, ra tay không chút nhân từ, cánh tay rung lên, thân ảnh sắc bén hung hăng lện vào phòng ngự hỏa diễm kia, nhất thời phát ra từng đạo tia lửa, lực lượng kinh động. Lúc này cũng đột nhiên tràn ra, bịch bịch, dưới các loại va chạm hung hãn, Tấn Mục bị chấn tới mức liên tiếp lùi về phía sau. Vừa rồi nghênh đón một chỉ của Lâm Động, khí huyết trong cơ thể hắn bị chấn động tới mức sôi trào, trạng thái suy nhược bây giờ cũng Lâm Động ngạn khánh, không thể thong dong như trước, ngược lại có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Bên trong giao dịch trường, mọi người thấy Tấn Mục liên tiếp bại lùi, khóe mắt nhịn không được có chút run rẩy. Bọn hắn thực sự không thể tưởng tượng được Lâm Động có thể bằng thực lực tạo cảnh đại thành, đem cường giả bán bộ niết bàn như Tấn Mục đánh thành bộ dáng như vậy. Tấn Mục, thực lực bán bộ niết bàn của người chẳng lẽ chỉ có chút năng lực này thôi sao? Lâm Động càng đánh càng mạnh, kim quang dưới làn da càng lúc càng tuôn tràn. Lúc này hắn hoàn toàn đem tiểu niết bàn kim thân vận chuyển hoàn toàn, mà sau khi thi triển hắn càng thấy rõ sự cường đại của vũ khí luyện thể. Tiểu niết bàn kim thân đem thân thể rèn luyện tới trạng thái tương đối cường hãn, không chỉ khiến cho lực phòng ngự quán cường đại, mà các loại lực lượng này càng vượt xa sự đề thăng khi tu luyện đại nhật lôi thể. Vũ khí luyện thể tạo hóa cấp trung đẳng quả nhiên là danh bất hư truyền. Lời nói của Lâm Đậu khiến cho Tấn Mục tức tới đỏ mặt, khí huyết nhộn nhạo càng lúc càng mạnh, thậm chí ngay cả lẽ tránh cũng có chút chậm chạp. Nguy rồi, mà trong khoảng khắc chậm chạp đó, sắc mặt Tấn Mục đột nhiên biến đổi, thân hình chợt vội vàng lùi lại, muốn chạy. Thế nhưng thân hình Tấn Mục vừa lui thì một đạo thân ảnh giống như là giò trong xương không ngừng bám chặt hắn. Nếu thân ảnh sắc bén đột nhiên có chút kim quang kỳ dị hiện lên, sau đó thân thương chấn động, không ngờ trực tiếp xé rách không khí, với một cái đạo quỹ tích cực kỳ xảo diệu mạnh mẽ xuyên thấu phòng ngự của hỏa diễm côn trong tay Tấn Mục tạo thành. Chết đi! Xuyên thủ màn phòng ngự của Tấn Mục, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo, lòng bàn tay lặng lẽ đập lên chuôi thương, lập tức cốt thương lao đi, hàn mang sắc bén giống như là thiểm điện đâm trúng ngực Tấn Mục. Keng, công kích chí mạng như vậy nếu như đánh trúng khó mà khỏi thoát chết. Thế nhưng lúc thành cốt thương đâm trúng ngực Tấn Mục thì không có cảnh máu rơi bắn bốn phía giống như trong tưởng tượng, ngược lại bộc phát âm thanh thanh thúy. Dưới cái lớp y phục của Tấn Mục bạo phát ra hỏa quang lồng đậm, đem một kích chí mạng của Lâm Động chặn lại. Người muốn giết ta đúng là chuyện nói hoàng tưởng viễn vông. Ta có hỏa linh y hộ thể, cho dù công kích cường giả bán bộ niết bàn không thể giết ta, người tính là gì? Tấn Mục ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn về Lâm Động, điểm nhìn nói. Hừ. Ánh mắt Lâm Động trở nên băng hàn, cánh tay đột nhiên rung lên, lực lượng đáng sợ giống như là bất ngờ đổ xuống, trực tiếp đem Tấn Mục đánh bay. Lúc thân thể bắn ngược lùi mạnh mẽ về sau, đem hai tòa tháp cao chấn nát. Phụt. Tuy Tấn Mục có hỏa linh y hộ thể, dù sao cũng không thể nào chống đỡ được toàn bộ lực lượng, vì vậy kình lực vẫn có thể xâm nhập vào trong cơ thể, đem hắn chấn đến mức phun ra máu tươi, khiến thân thể vốn đã tổn thương quán càng thêm tổn thương nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hôm nay e rằng hắn thực sự sẽ bị Lâm Động chạm sát mất thôi. Ta xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Lâm Động cũng hiểu rõ đạo lý này, hung quang trong mắt tuôn tràn, không để Tấn Mục có thời gian hồi phục, thân hình khẽ động lần nữa lao tới. Đám người xung quanh thấy màn này thì sắc mặt biến đổi, xem ra Lâm Động không chỉ muốn đánh bại Tấn Mục còn muốn chạm sát hắn. Bảo hộ đại sư huynh. Lúc này cường giả vương triều thánh quang sắc mặt kịch biến, không kìm được nguyên một đám lao tới muốn bảo vệ Tấn Mục. Bọn hắn biết rõ Tấn Mục chính là trụ cột vương triều thánh quang của bọn hắn, nếu như Tấn Mục chết, bọn hắn mất đi tư cách cạnh tranh các vương triều khác. Muốn nhúng vai tay vào sao, cũng không tới phiền các ngươi. Tới đám cường giả vương triều thánh quang ra tay, sắc mặt ba người Mặc Lăng trở nên lạnh lẽo, thân hình lao ra trong mơ hồ tạo thành trận pháp cường đại, từng đạo nguyên lực ba động hùng hãn tràn ra, đem cường giả vương triều thánh quang ngăn cản. Hiện nay cả ba Mặc Lăng đều là đột phá cảnh giới tạo hóa cảnh đỉnh phong, có thêm trận pháp lâm động cấp cho bọn hắn, dù là cường giả bán bộ niết bàn cũng có thể giữ chân được một lát, huống chi là vương triều thánh quang hiện tại ngay cả cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng không có. Mấy người càng không nói tới bán bộ niết bàn. Lâm Động không chút để ý đến những cường giả vương triều thánh quang, trong mắt hắn hiện nay không chỉ là cường giả bán bộ niết bàn thì hắn không hề cố ý kiêng kỵ. Bởi vậy ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chăm chú Tấn Mục, bàn tay chậm rãi siết chặt cốt thương sát ý dâng lên. Hải Sa, giữa chúng ta xem như là minh hữu, vương triều thánh quang nếu như bị đả kích lần này tranh đoạt viễn cổ bí thực, e rằng các ngươi không được thành quả gì. Ánh mắt Tấn Mục trở nên âm hàn, chợt ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung nghiêm giọng quát. Trên không trung cặp mày Hải Sa nhíu lại một chút, chậm ngầm liền nhìn Lâm Động nói: vị bằng hữu kia, mặc dù người và Tấn Mục có chút ân oán, chỉ có điều bây giờ có lẽ đủ rồi, làm việc nên lưu lại một cái đường để sau này còn nhìn mặt nhau. Vương triều thánh quang tại Dương Thành cũng có không ít bằng hữu, nếu như người quá đáng dẫn đến những cái đại vương triều khác đồng loạt xuất thủ, cho dù người có thực lực nghiêng trời khó có thể tránh khỏi tử lộ. Người vừa mới tới, nếu làm như vậy chỉ e không tốt cho ngươi. Lời của Hải Sa không tính quá mức sắc bén, có nhu có cương, đồng thời có chút uy hiếp. Bây giờ đối mặt với Lâm Động, hắn không có chút khinh thường nữa. Ngay cả Tấn Mục cũng bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn bước tới mức này, hưng đương nhiên Lâm Động có đủ tư cách đứng ngang bọn hắn. Nếu còn nói chuyện cái kiểu kiêu căng tự đại thì chỉ có thể coi là quá ngu xuẩn. Nghe thấy lời của Hải Sa, hai mắt Lâm Động nheo lại, chợt nhìn vẻ mặt khó coi của Tấn Mục, sát ý dâng tràn, có chút dấu hiệu thu liễm. Hắn hiểu rằng hôm nay dù áp chế được nhuệ khí Tấn Mục, nhưng thực sự muốn giết hắn chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Huống chi đúng như lời Hải Sa, vương triều thánh quang tại Dương Thành không ít trợ lực, nếu như khiến cho bọn hắn đồng loạt ra tay chỉ hay gặp phải rất nhiều phiền phức. Đã có người mở miệng, vậy thì xem như lần này tha cho Tấn Mục một mạng, lần sau dám ỷ thế hiếp người thì nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Ánh mắt Lâm Động xoay chuyển thản nhiên nói. Nghe vậy sắc mặt Tấn Mục trong mắt tái nhợt, thân hình khẽ run rẩy, trước điều không nói gì, thế nhưng trong mắt càng là lạnh lùng và oán độc. Trận chiến hôm nay không thể nghi ngờ Lâm Động có được uy danh, còn thanh danh và danh dự hắn thì mất sạch, thù này vô cùng lớn. Ánh mắt Lâm Động bình thản quét qua Tấn Mục, đem sự oán độc trong mắt hắn rõ ràng nhìn, trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng. Chờ đến khi hắn thu gom đủ niết bàn đan, sau đó đem huyết linh khôi lọc xong, hắn cũng không cần kiêng kỵ gì nữa, đến lúc đó nhất định tìm cớ giết kẻ này. Chương 426 gom đủ sát ý tràn ngập giao dịch trường, rốt cuộc trở lên nhạt xuống. Mọi người đứng ngoài xem đống bừa bộn và thân ảnh chật vật không thể chịu nổi của Tấn Mục đều không khỏi đem ánh mắt hướng về phía thân ảnh Lâm Động. Bọn hắn biết rõ sau trận đại chiến này thì tên tuổi Lâm Động cũng là vang truyền khắp Dương Thành. Ở đây chỉ có cường giả bán bộ niết bàn mới có chỗ đứng. Vậy mà Lâm Động có thể đem Tấn Mục thực lực bán bộ niết bàn bước tới mức này, hiển nhiên hắn đồng dạng cũng có được loại quyền lợi lành. Sắc mặt Tấn Mục vô cùng âm hàn, thậm chí cơ hồ có chút vặn vẹo. Hắn oán độc nhìn Lâm Động chằm chằm, chỉ có điều trong lòng sát ý bành trướng. Hắn vẫn hiểu rằng Lâm Động dù đẳng cấp yếu hơn hắn, thế nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường hãn, cho dù là hắn cũng khó có thể đánh bại. Người cứ đắc ý đi, ta sớm muộn sẽ khiến cho người sống không bằng chết, khiến cho người phải hối hận vì đắc tội vương triều thánh quang. Tấn Mục nghiến răng nghiến lợi chậm nói, phát tiết sát ý và cơn phẫn nộ trong lòng. Lâm Động không hề để ý đến ánh mắt oán độc của Tấn Mục, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vẻ mặt âm nhu đầy tiêu ý của Hải Sa giữa không trung. Người này hiển nhiên có chút giao tình với Tấn Mục. Có thực lực của Lâm Động bây giờ chống lại cường giả bán bộ niết bàn một người thì hiển nhiên không sợ, nhưng mà chống lại hai người thì có chút miễn cưỡng. Đương nhiên nếu thực sự là loại chiến đấu sinh tử, lập tức triệu hoán huyết linh khôi ngược lại có thể trực tiếp giết chết bọn hắn. Lá bài tẩy này không đến thời khắc mấu chốt thì Lâm Động không muốn vận dụng. Huyết linh khôi là kỳ chiêu, bại lộ quá sớm không phải việc tốt, cho nên đối mặt với những cái lời Hải Sa nói, hắn cũng không cố chấp phản bác làm gì. Đại chiến kết thúc, không khí giao dịch trường có chút cổ quái, hai vị nhân vật chính không rời đi, bởi vậy không có người nào cử động. Vị bằng hữu kia, đại nhật đối thể 10000 niết bàn đan, người có muốn mua không? Ánh mắt Lâm Động đột nhiên nhìn về đại hán ngầm đèn vương triều thiên thiết, lần nữa lấy xa quang giản hỏi. Hả? Đối với hành vi Lâm Động, đại hán ngầm đèn cũng khẽ giật mình, mở miệng lộ ra hàm trà răng trắng bóng, cười lớn nói, ha ha, nếu như bằng hữu đã lễ tính như vậy, ta sao có thể không cần. Đại nhật lôi thể, nếu như lấy ra bán đấu giá, ít nhất cũng phải dành đến 10000. Hiện nay có người lại bán giá 10000, trái lại là một cái giá cực kỳ công đạo. Hơn nữa thực lực Lâm Động Bạch ra khít cho hắn đại án ngăm đen này có chút coi trọng. Ở đây hết thảy là thực lực phi tôn. Lúc trước Hải Sa dám nói chuyện như vậy với Lâm Động, nhưng mà bây giờ cũng không có người như vừa rồi. Nhiều thêm một bằng hữu, nhiều thêm một con đường. Đây không phải suy nghĩ riêng Lâm Động, đại án ngăm đen cũng nghĩ như vậy. Cho nên mối giao tình quan hệ này đã đến tận cửa, hắn cũng không có lý do gì không nhận. Mà đối với hành vi này của Lâm Động, ánh mắt Hải Sa có chút âm trầm. Dù sao thì đại nhật lôi tệ cũng là bị hắn coi trọng. Thế nhưng Lâm Động không để ý tới hắn, trực tiếp bán tiện nghi cho người khác, như vậy có chút không nể mặt mũi. Chỉ có điều trong lòng hắn dù có chút khó chịu, nhưng trái lại không dám mở miệng uy hiếp giống như lúc trước, bởi hắn biết rõ không có tác dụng. Với thực lực Lâm Động căn bản không hề sợ hắn. Ừ, vị bằng hữu kia, đây là một vạn niết bàn đan, tại hạ là Ma Thiết Vương Triều Tiên Thiết. Thân hình đại hán ngầm đèn khẽ động, liền xuất hiện cạnh Lâm Động, trực tiếp đưa một tiếng một chiếc túi càn khôn cười nói. Lâm Động mỉm cười tiếp nhận túi càn khôn, đồng thời cũng đưa ra quang giản tới. Hắn ngược lại không có nói mình tới từ Vương Triều gì, bởi vì không có ý nghĩa. Tại chiến trường viễn cổ này, không có thực lực thì không có thực lực. Những bối cảnh đó không đem đến cho người chút nào chỗ tốt. Túi càn khôn tới tay, Lâm Động tùy ý quét nhìn những cái viên niết bàn đan tròn tròn tỏa ra hỏa nhiệt, lòng hắn cũng nóng lên. Tính tới đây, cộng thêm số niết bàn đan còn thừa lúc trước cũng gần 3 vạn. Đúng rồi, trong tay ta có một cái linh bảo địa cấp, không biết Ma Thiết Huỳnh có hứng thú hay không. Nếu như tìm được một khách hàng, Lâm Động cũng lười đấu giá, trước hết vội vàng gom đủ 3 vạn niết bàn đan, sau đó tinh lọc huyết linh khôi rồi nói. Mà lúc nói chuyện, Lâm Động đảo một cái tay, cái quang cổ lấy từ chỗ Lê Thịnh xuất hiện trong tay. Từng cái cỗ năng lượng ba động tràn ra. Thánh quang cổ 3000 niết bàn đan, linh bảo địa cấp sao? Thế vậy Ma Thiết không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Với thân phận của anh sao có thể không có linh bảo địa cấp? Trước điều ai cũng không ngại có nhiều bảo vật, cùng nắm thì tặng cho đồng bạn, tăng một chút thực lực cũng tốt. Cho nên đối với việc Lâm Động chào hàn, hắn trực tiếp vung tay lên, tiền vung như rác, đem linh bảo thu vào túi. Thế Ma Thiết sảng khoái như vậy, Lâm Động cũng không khỏi cười. Những kẻ có tiền thật đúng là khiến cho người ta hâm mộ. Tiêu hết mấy ngàn niết bàn đan một lúc mà cũng không thèm nháy mắt đến một cái. Tới một cách đó không xa, nhìn màn này, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm âm trầm. Hắn tất nhiên nhận ra thánh quang cổ chính là linh bảo của Lê Thịnh. Ha, kỳ thật ta rất cảm thấy hứng thú với Lâm Động Huynh. Có thể tu luyện vũ kỹ luyện thể của bản thân tới mức như vậy, nếu Lâm Động Huynh chịu bán, cho dù ta dùng toàn bộ gia sản cũng muốn mua cho bằng được. Ánh mắt Ma Thiết nhìn về phía Lâm Động, ánh mắt của hắn vốn cực kỳ sắc bén, dường như có thể nhìn thấy kim mang tràn dưới từ làn da Lâm Động. Hắn hiểu rằng lúc trước Lâm Động sở dĩ có thể ngạnh kháng kình ký xâm thực của Tấn Mục có quan hệ rất lớn với vũ kỹ luyện thể hắn tu luyện. Nghe vậy thì Lâm Động thoáng nhíu mày một cái, ánh mắt Ma Thiết này rất chuẩn, có thể là do hắn cũng tu luyện vũ kỹ luyện thể cho nên mới nhìn thấy sự cường đại của tiểu niết bàn kim thân. Haha, vũ kỹ này còn chưa hoàn chỉnh, ngày sau nếu như hoàn chỉnh có cơ hội sẽ bán lại cho Ma Thiết Huynh. Lâm Động hiển nhiên không có định đem tiểu niết bàn kim thân bán đi. Vũ kỹ luyện thể như vậy, hắn tự mình thể nghiệm sự cường đại của nó, nếu như đưa cho người khác, đối với hắn mà nói quả thật là uy hiếp không nhỏ. Mặc dù hiện nay hắn vẫn xem như là có quen biết với Ma Thiết, nhưng dù sao thì giao tình cũng không dày. Đối với câu trả lời của Lâm Động, Ma Thiết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là tùy ý nói mà thôi. Vũ kỹ luyện thể cường đại như vậy, cho dù cả Vương Triều Thiên Thiết bọn hắn cũng không có, Lâm Động sao có thể đem ra bán. Lâm Động Huynh, hữu duyên mới gặp nhau một lần, chúng ta không bằng tìm một lời tâm sự đi. Ma Thiết chuyển chủ đề cười híp mắt nói. Cũng tốt, đối với việc Lâm Động không phản đối, Ma Thiết hiển nhiên cố ý lôi kéo quan hệ hắn, mà hắn cũng không muốn trở thành địch nhân khắp Dương Thành. Sở liếu như đa, nếu như đã đắc tội với Tấn Mục và Hải Sa, vậy kiếm chút đồng minh cũng là lựa chọn tốt. Thấy Lâm Động lệ mặt như vậy, Ma Thiết hiển nhiên rất mừng rỡ, lúc này vội vàng đi trước dẫn đường. Đoàn người dưới đông đảo những ánh mắt nhìn chăm chú, liền rời khỏi giao dịch trường. Tên khốn kiếp, nhìn bóng lưng Lâm Động rời xa, Tấn Mục rốt cuộc nhịn không được tức giận trong lòng, vỗ mạnh một cái khiến cho cái ghế bên cạnh nát bấy. Tấn Mục, tiểu tử vừa rồi không phải là đèn cạn dầu, lần này tranh đoạt viễn cổ bí thược lại có thêm một cái đối thủ rồi. Hải Sa từ trên trời chậm rãi đáp xuống, thản nhiên nói. Sợ gì chứ, tiểu tử này có thể chống lại ta sao? Chẳng qua là nhờ vũ kỹ ảo diệu mà thôi. Vũ kỹ này của hắn tiêu hao chắc chắn rất lớn, khó có thể tiếp tục thi triển. Đợi khi có cơ hội chúng ta đồng loạt xuất thủ, dùng thủ đoạn nội đỉnh đem hắn chạm sát, khiến hắn không có thời gian thi triển vũ kỹ nữa. Ánh mắt Tấn Mục ầm lãnh nói. Ma Thiết không ngờ cũng muốn lôi kéo tiểu tử này, xem ra sau này có cơ hội cũng phải tiêu diệt Vương triều Thiên Thiết, đem niết bàn đàn bọn chúng cướp sạch cũng là thu hoạch không tệ. Hải Xà cười lạnh nói: yên tâm, ta đã liên hợp với những vương triều mạnh mẽ khác, đến lúc đó bọn chúng không thể chạy thoát được đâu. Tấn Mục siết bàn tay nắm lại, trong mắt tràn ngập sát ý hung ác và oán độc. Ha ha, tên Tấn Mục kia, ta nhìn hắn cũng không thuận mắt từ lâu. Hôm nay Lâm Động Huỳnh đem hắn đánh chật vật như vậy, thực sự là cảm thấy thống khoái. Trên một tòa tháp cao tại Dương Thành, đám ma thiết Lâm Động ngồi một chỗ, tiếng cười to từ bàn đá phát ra. Lâm Động cười cười ngược lại không nói gì thêm. Lâm Động Huỳnh lần này tới Dương Thành hẳn là cũng vì viễn cổ bí thược a. Ma thiết nhìn Lâm Động không có hứng thú với cái đề tài này liền chuyển giọng. Hiện nay tới Dương Thành chẳng lẽ còn không phải là hứng thú với viễn cổ bí thược sao? Lâm Động khẽ cười nói. Nói cũng đúng, chẳng qua là tại Dương Thành cường giả tụ tập nơi này, chỉ tính vương triều trung cấp đã không ít, vương triều hạ cấp lại là đến cả trăm, cả ngàn. Ma thiết cũng là thở dài nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Vương triều ở Đông Huyền Vực có sự phân chia mạnh yếu, vương triều Thánh Quang và vương triều Thiên Thiết có thể xem là vương triều trung cấp, mà vương triều Đại Viêm của hắn xem như là vương triều hạ cấp mà thôi. Bình thường mà nói, những vương triều trung cấp đều có cường giả bán bộ niết bàn tọa trấn. Nói như vậy thì số lượng cường giả bán bộ niết bàn trong Dương Thành chỉ e không ít. Tuy rằng Lâm Động có thể chống lại cường giả bán bộ niết bàn, nhưng ở đây không có biện pháp chiếm được ưu thế quá lớn. Mà Thiết Huynh, không biết có thể nói cho ta biết một chút về địa điểm viễn cổ bí thược lần này xuất hiện được không? Lâm Động xoay chuyện ánh mắt chậm rãi nói. Chuyện này Dương Thành này cũng không phải là điều bí mật. Đối với Lâm Động, Ma Thiết trong lòng luôn nghĩ giữ tốt quan hệ, vì thế không giấu giếm nói thẳng. Nơi cất giấu viễn cổ bí thược là ở sơn mạch Lôi Nhàm, cách Dương Thành một quãng không xa. Chứ có điều yêu thú nơi đó đông đảo, không ít yêu thú có thể so sánh cường giả bán bộ niết bàn. Thậm chí tại bên sau còn có cả yêu thú niết bàn cảnh. Yêu thú niết bàn cảnh, trong lòng Lâm Động phát lạnh. Xem ra lời này quả thật là không thể sẽ lấy được viễn cổ bí thược. Không chỉ có nhiều vương triều muốn tranh đoạt, mà còn phải cẩn thận đi qua yêu thú vô cùng cường đại. Tại sâu trong sơn mạch Lôi Nham có một cái gọi là Lôi Nham Cốc. Nghe nói Lôi Nham Cốc này từng là nơi tu luyện của một cường giả viễn cổ, là thủ hộ giả của viễn cổ bí tàng, cho nên viễn cổ bí thược cũng ẩn giấu trong Lôi Nham Cốc này. Hắc hắc, trước đó không lâu đã có một cường giả bán bộ niết bàn am hiểu ẩn nấp nền vào trong Lôi Nham Cốc. Nghe nói trong đó có một lượng lớn bảo bối quý hiếm, đủ loại vũ kỹ, linh dược, linh bảo, thậm chí có cả còn có cả thiên phù linh thụ trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ cần luyện hóa được thiên phù linh thụ thì có thể khiến cho những linh phù sư cấp cao đột phá tiến tới cảnh giới thiên phù sư, đến lúc đó đủ để sánh ngang với những cường giả niết bàn cảnh rồi. Thiên phù linh thụ, bốn chữ này lọt vào tay trong đầu Lâm Động chợt lộ âm một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ rung động nầm động.